Nghe xong, thần thái của Sa Ngũ Nương thật là kinh người, song mục lấp lánh hàn quang. Bà ta nói, lão thần vốn không tin Hạ Hầu Nhất Tu lại dạy ra một đồ đệ như vậy. Không ngờ trong chuyện này còn có uẩn khúc. Năm xưa lão thần đã từng gặp tên thất phu Kim Ngọc Dung mấy lần. Đích thị là một tên tiểu nhân bị ổi, vô liêm sỉ và thâm độc. Lão thần cứ tưởng là hắn đã chết. Ngừng một lát, bà nói tiếp. Tiểu tử, vì chuyện này, lão thần đồng ý giúp người một tay. Nhưng mà người phải nói cho lão thần biết, Hạ Hầu Lam đang ở đâu. Thần Chính Nghĩa lắc đầu nói, tiền bối, tại hạ cũng đang đi tìm hắn. Sa Ngũ Nương nói, tiểu tử, đừng hòng qua mặt lão thần nhá. Lão thần ta qua cầu còn nhiều hơn đường mà người đã đi. Nếu mà người không biết Hạ Hầu Lam đang ở đâu, thì làm sao biết kẻ xuất hiện quanh vùng này là do tên thất phu Kim Ngọc Dung giả mạo. Thần Chính Nghĩa thản nhiên nói, tiền bối, trên thực tế Hạ Hầu Lam đã bị Bạch Như Băng bắt đi, vì vậy thản nhiên tại hạ. Sa Ngũ Nương nói, lão thần cũng nghe nói chuyện này, người đã là bằng hữu của hắn thì tại sao không cứu hắn. Thần Chính Nghĩa nói, tiền bối, ta cho rằng ngăn chặn không cho nửa trang tàng chân đồ đó rơi vào Kim Ngọc Dung mới là chuyện quan trọng. Tiền bối nghĩ có đúng hay không? Sa Ngũ Nương ngớ người rồi nói, không sai. Vậy ngươi có biết Bạch Như Băng đang ở đâu không? Thần Chính Nghĩa cũng lắc đầu nói, cũng không biết. Tiền bối muốn tìm... Sa Ngũ Nương cắt lời nói, lão thần muốn tìm Bạch Như Băng để thương lượng với bà ta một chuyện. Tiền bối muốn thương lượng chuyện gì với Bạch Như Băng? Muốn bà ta nể mặt lão thần mà giao Hạ Hầu Lam cho lão thần. Tiền bối cần Hạ Hầu Lam để làm gì? Đưa hắn về Tị Trần Sơn Trang để mà hưởng phúc. Hắc Y thiếu nữ đứng bên cạnh bất giác đỏ mặt, nàng thẹn thùng cúi đầu. Thần Chính Nghĩa à một tiếng rồi gật đầu nói, thì ra tiền bối định... Chàng đào mắt nhìn qua Hắc Y thiếu nữ rồi nói tiếp, tại hạ phải nói rõ trước, hào ý của tiền bối e rằng... Tiểu tử, Sa Ngũ Nương cắt lời nói, lão thần nguyện lấy danh hiệu năm xưa để mà bảo đảm chuyện này tuyệt đối là hảo ý. Nếu mà người tin tưởng lão thần... Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói, kính nể danh hiệu uy chấn võ lâm của tiền bối năm xưa, tại hạ cũng chẳng dám có chút hoài nghi. Chỉ có điều, tại hạ xin thỉnh giáo tiền bối, tiền bối có nắm chắc là có thể khiến Bạch Như Băng... Sa Ngũ Nương trừng mắt nói, lão thần ta tiền lễ hậu bình, thương lượng không thành thì đồng thủ. Người khác sợ bà ta, chứ lão thần tuyệt đối không sợ. Đã vậy thì tại hạ cũng bảo gan xin thương lượng với tiền bối một chuyện. Được, ngươi nói xem. Chúng ta chia nhau hành sự, tiền bối cứu người, tại hạ bảo vệ võ lâm chí bảo, chẳng hay ý tiền bối. Sa Ngũ Nương gật đầu nói, được. Tị Trần Sơn Trang chẳng hứng thú với cái gọi là võ lâm chí bảo đấy. Cần là cần con người Hạ Hầu Lam. Tiểu tử này, ngươi nói rất là hay. Chúng ta nhất trí như vậy nhá. Thần Chính Nghĩa nói, vậy thì tại hạ có thể nói cho tiền bối đến một nơi. Nơi nào? Để làm gì? Tìm hành tung của Bạch Như Băng. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói là ngươi không biết. Tại hạ cũng chỉ phán đoán mà thôi, không dám khẳng định là có chắc hay không. Sa Ngũ Nương thản nhiên nói, tiểu tử, nói vậy nghĩa là sao? Thần Chính Nghĩa chậm rãi nói, tiền bối, Hạ Hầu Lam hiện đang ở trong tay Bạch Như Băng, có đúng không? Sa Ngũ Nương gật đầu nói, đó là do người nói. Thần Chính Nghĩa tiếp lời, hiện giờ quanh mặt Lăng Quan này cũng có một Hạ Hầu Lam xuất hiện, có đúng không? Sa Ngũ Nương lại gật đầu nói, cũng không sai, điều này mọi người đều biết. Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói, trên thế gian không thể có hai Hạ Hầu Lam. Nếu tại hạ là Bạch Như Băng, thì tại hạ sẽ hoài nghi tính chân giả của Hạ Hầu Lam trong tay mình. Song mục của Song Ngũ Nương đột hiện hàn quang, bà gật mạnh đầu và nói: "Không sai, tiểu tử. Vậy thì Bạch Như Bằng cũng sẽ phải tìm đến đây." Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói: "Tiền bối quả nhiên là cao minh, đó chính là phán đoán của tại hạ." Song Ngũ Nương mỉm cười nói: "Tiểu tử, ngươi biết tông bốc người khác lắm. Tất cả đều được ngươi làm sáng tỏ rồi. Lão thần ta lẽ nào không thấy? Tiểu tử, cao minh là ngươi đấy. Phán đoán này..." Thần Chính Nghĩa cắt lời nói: "Tại hạ không dám tin là tất đúng." Song Ngũ Nương gật đầu nói: "Nhưng mà cũng chắc đúng đến 8-9 phần 10. Thần Chính Nghĩa gượng cười nói: "Tiền bối, vậy thì chúng ta nhất trí như vậy nhá." Sao Ngũ Nương gật đầu nói: "Được, Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi." Hoa Ngọc ngớ người, chàng nói: "Sa Nương, chúng ta đi thật sao?" Sao Ngũ Nương trừng mắt nói: "Thế nào, ngươi không nỡ rời vị bằng hữu mới kết giao này chăng?" Hoa Ngọc chưa đáp thì Thần Chính Nghĩa đã nói: "Hoa huynh đệ, thiên hạ không có cơ hội ngộ nào là bất tán. Nhưng mà tại hạ dám đoán chắc rằng, nếu mà để tính khí của Sa tiền bối phát lên, thì mùi vị sẽ không dễ chịu đâu." Hoa Ngọc bất đắc dĩ phải đứng dậy một cách miễn cưỡng. Sa Ngũ Nương liếc nhìn Thần Chính Nghĩa và nói: "Tiểu tử, lão thân không có tính khí hãnh người như thế đâu." Thần Chính Nghĩa thản nhiên mỉm cười nói, chàng cũng đứng lên và nhìn Hoa Ngọc nói: "Đi, các hạ, tại hạ tiễn huynh đệ ra cửa." Nói đoạn, chàng nắm tay Hoa Ngọc định kéo đi. Song Ngũ Nương chăm chú nhìn lên mặt của Thần Chính Nghĩa, rồi bỗng nhiên nói: "Tiểu tử, khoan đã." Thần Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối có điều gì chỉ giáo chăng?" Song Ngũ Nương cười cười nói: "Tiểu tử, ngươi đeo mặt nạ đặc chế phải không?" Thần Chính Nghĩa bất giác dùng mình, chàng mỉm cười nói: "Ai nói vậy? Có lẽ tiền bối trông nhầm rồi." Sao Ngũ Nương lắc đầu cười nhạt nói: "Tiểu tử, lão thân tuy là đã có tuổi, nhưng mà hai mắt chưa hòa đâu. Màu da trên mặt của người hơi khác màu da ở dưới mép tai. Đó chẳng phải..." Thần Chính Nghĩa cười cười nói: "Rốt cuộc thì tiền bối cũng là người cao minh." Hoa Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Các hạ có đeo mặt nạ thật à?" Thần Chính Nghĩa gật đầu nói: "Lẽ nào nhãn lực của Sa tiền bối còn có thể sai sao?" Sao Ngũ Nương mỉm cười nói: "Tiểu tử, ngươi lại cho lão thần ta lên mây rồi." Hoa Ngọc nói: "Tại hạ không hỏi danh tính thật của các hạ, nhưng mà có thể cho tại hạ biết..." Thần Chính Nghĩa lắc đầu nói: "Nếu như mà tại hạ có thể cho người khác biết diện mục thật, thì việc gì phải dùng danh tính giả?" Hoa Ngọc còn muốn nói nữa, nhưng mà Sao Ngũ Nương đã khoát tay nói: "Ngọc Nhi, người ta đã có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, thì đừng làm khó người ta nữa, đi thôi." Nói đoạn, bà kéo Hắc Y thiếu nữ đứng lên rồi quay người cất bước. Thần Chính Nghĩa nói: "Các hạ, ngày khác sẽ có cơ hội đi thôi." Chàng cũng kéo Hoa Ngọc bước theo ra cửa, đồng thời như là vô tình đưa Tả Thủ lên định sửa lại cổ áo. Ngay trong lúc đó, đột nhiên Sao Ngũ Nương quay người lại và xuất thủ nhanh như chớp, chụp lên mặt của Thần Chính Nghĩa. Động tác xuất thủ nhanh đến độ kinh người. Nhưng hữu thủ của bà ta va phải Tả Thủ của Thần Chính Nghĩa vừa đưa lên. Song thủ vừa chạm thì Sao Ngũ Nương vì chấn động phải rụt tay lại. Bà ta ngạc nhiên hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã biết chưa ư?" Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói: "Vì vậy nên là tại hạ không đa tạ tiền bối thành toàn." Sao Ngũ Nương nói: "Ngươi có thể đẩy lùi lão thân bằng một chưởng ư?" Thần Chính Nghĩa cười cười nói: "Thực ra phải nói đó là vận khí tốt của tại hạ." Sao Ngũ Nương chớp chớp song mục và nói: "Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên có thể đẩy lùi lão thần bằng một trường. Tuy là hiện tại khó phân cao thấp, nhưng mà cũng có ngày lão thần phải..." Thần Chính Nghĩa cắt lời nói: "Tiền bối, không cần phải chờ đến ngày đó đâu. tại hạ sẽ tự vạch trần bản lai diện mục của mình. Sao Ngũ Nương không nói gì thêm, bà quay người và cất bước đi ra ngoài. Thân Chính Nghĩa đưa Hoa Ngọc qua khỏi cửa, rồi dừng bước đứng nhìn ba bóng người dần khuất. Đoàn chàng quay vào bàn, tiếp tục ăn uống. Nhưng mà vừa nâng chén rượu lên, thì song mục của chàng bất giác nhìn ra ngoài cửa của tiểu quán. Sau đó thì sững sờ đến độ thộn cả người. Thì ra trên đường quan đạo đang có hai người bước đi từ hướng ngược lại. Một mặc hồng y, một mặc bạch y. Cả hai đều có nhan sắc diễm tuyệt. Hồng y cô nương chính là Thượng Quan Phụng. Bạch y cô nương là Vạn Hoa Công Chúa Bạch Tố Trinh. Sao hai vị cô nương này lại có thể gặp nhau và kết bạn mà đi như vậy? Đột nhiên Thần Chính Nghĩa nhớ lại những điều Hoa Ngọc trông thấy ở cầu cốc. Thì ra bạch y cô nương mà Hoa Ngọc nói không phải là Đồng Uyển Nhược, mà là vị Vạn Hoa Công Chúa Bạch Tố Trinh từng giận dỗi bỏ đi từ Thái Bạch Lầu này. Trong lúc mà chàng còn đang ngẩn người, thì hai vị cô nương kia đã đi qua khỏi tiểu quán. Thần Chính Nghĩa vội đứng lên, lấy một nén bạc vụn đặt xuống bàn, rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi tiểu quán. Đến khi mà nhìn lại thì trước mặt trống không, đường quan đạo thẳng băng, chạy dài tít tắp, nhưng mà nào thấy một bóng người. Thần Chính Nghĩa vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, chàng vội gia tăng cứ lực truy theo. Nhưng mà chẳng mấy bước thì đột nhiên chàng dừng lại, vì chàng liếc thấy một bóng hồng và một bóng trắng thấp thoáng trong một tiểu quán ở ven đường. Chàng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không sai, Thượng Quan Phụng và Bạch Tố Trinh đang ngồi trong tiểu quán. Hai người đang thì thầm nói chuyện với nhau. Xung quanh hai nàng cũng ngồi đầy võ lâm hào kiệt từ các nơi kéo đến. Thần Chính Nghĩa mỉm cười rồi kẹp tay sau lưng, ung dung bước vào tiểu quán. Chàng vừa bước qua cửa thì có mấy chục đôi mắt đổ dồn nhìn vào người chàng. Điều này vốn không có gì lạ, bởi lẽ vừa rồi việc chàng khai triển thần uy đẩy lùi cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đàng và Bất Quỷ Cốc đã gây chấn động toàn vùng Mạt Lăng Quan này. Có người bất giác khẽ nói, xem kìa, bằng hữu của Hạ Hộ Lam đến đấy. Lời này tuy là nói rất là khẽ, nhưng mà cũng đủ cho Thượng Quan Phụng và Bạch Tố Trinh nghe được. Hai nàng lập tức ngưng thần mà nhìn, mục quang đầy vẻ ngạc nhiên. Thần Chính Nghĩa giả vờ như là không nghe thấy gì. Chàng bước đến ngồi vào bàn đối diện với bàn của Thượng Quan Phụng và Bạch Tố Trinh, đoạn vẫy tay chào rồi hỏi, trong nhị vị, vị nào là Thượng Quan cô nương? Thượng Quan Phụng hơi biến sắc, nàng nói, là ta, các hạ là bằng hữu của Hạ Hầu Lam à? Thần Chính Nghĩa thản nhiên nói, thì ra vị này là Thượng Quan cô nương, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ hận là lâu nay không có duyên gặp mặt. Hôm nay không hẹn mà gặp, thật là hạnh ngộ. Cô nương không nghe Hạ Hầu Lam nói về tại hạ ư? Thượng Quan Phụng nói, trông các hạ rất là lạ, xin thỉnh giáo. Không dám, tại hạ họ Thần, thảo tự Chính Nghĩa. Thượng Quan cô nương hơi ngạc nhiên, nàng nói, xin các hạ lượng thứ, ta chưa từng nghe Hạ Hầu Lam nói. Thần Chính Nghĩa cười cười nói, không sao, quan trọng là ở chỗ cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam. Hiện tại có không ít võ lâm bằng hữu trong tiểu quán này muốn bắt cóc cô nương để mà bức Hạ Hầu Lam xuất đầu lộ diện. Theo tại hạ thấy, nhị vị nên mau đi. Thượng Quan Phụng thản nhiên nói, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai động đến bọn ta. Thần Chính Nghĩa khẽ nói, cô nương, đó là vì có tại hạ bên cạnh đấy. Thượng Quan Phụng à một tiếng rồi nói, bọn họ sợ các hạ ư? Sợ thì chưa chắc. Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói, chỉ có điều vừa rồi tại hạ đẩy lui cao thủ của ba phái Võ Đàng, Thiếu Lâm và Bất Quỷ Cốc, nên là khiến cho chư vị ở đây không thể không khách khí vài phần đối với tại hạ. Bạch Tố Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Thượng Quan Phụng chau mày nói, các hạ có thể đẩy lui? Thần Chính Nghĩa cắt lời nói, cô nương không tin thì cứ hỏi chư vị ở đây xem. Thượng Quan Phụng nói, không cần phải vậy, là thật thì tốt rồi. Đã có các hạ bên cạnh thì hai bọn ta càng thêm an toàn, hà tất phải lập tức rời khỏi nơi này.

Muội có biết tên cô Đào ở đó hay không? Cô ta họ Lý. Đã có họ thì ta sẽ đến đó hỏi thăm. Việc tìm cô ta không phải là chuyện khó. Vạn nhất, nếu mà không tìm được thì sao? Đành phải đi bước nào hay bước đó. Tìm được là tốt nhất. Vạn nhất mà không tìm được thì cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ cần đừng rơi vào tay của bọn võ lâm bại hoại là được. Những người khác không biết thì điều đó không thể nói. Muội chỉ lo vạn nhất chiếc túi đó bị hủy đi. Bất kỳ người nào cũng đừng mong tái hợp tàng chân đồ. Nếu như mà bị hủy thì càng tốt chứ sao. Có gì đáng tiếc đâu. Vì một trang tàng chân đồ mà trong võ lâm đổ máu quái đủ rồi. Thượng quan Phụng ngạc nhiên không nói. Hạ Hầu Lam hỏi tiếp. Đúng rồi, Phụng muội. Nàng có thấy vị nghĩa đệ của ta ở chỗ Kim Ngọc Dung hay không? Thượng quan Phụng lắc đầu nói. Không, muội chỉ thấy Uyển Nhược cô nương. Cô ta cũng không nói với muội về chuyện đó. Hạ Hầu Lam chau mày nói. Sao lại không thấy? Sao cô ta lại không nói với muội vậy? Chợt nghe Bạch Tố Trình gọi. Thượng quan tỷ tỷ, nói xong chưa? Gia mẫu phải đi rồi. Thượng quan Phụng vội đáp. Muội muội, xong ngay thôi. Hạ Hầu Lam tiếp lời. Phụng muội, mau qua đó đi. Có gì ngày khác chúng ta gặp lại nhau sẽ nói. Hai mắt của Thượng quan Phụng hơi đỏ. Nàng nói. Lam ca, không biết ngày nào mới có thể. Hạ Hầu Lam nhỏ nhẹ nói. Phụng muội, không quá lâu đâu. Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Vì đại thụ nên là chúng ta đều phải nhẫn nhục. Và lại bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lại trên giang hồ. Phụng muội hà tất... Thượng quan Phụng gật đầu nói. Thôi được rồi, Lam ca, muội đi nhá. Phụng muội nhớ bảo trọng. Vạn nhất gặp Kim Ngọc Dung... Thượng quan Phụng nói. Muội biết phải nói như thế nào. Lam ca cũng phải bảo trọng nhá. Hạ Hầu Lam gật đầu nói. Đa tạ Phụng muội. Đừng để Bạch Như Băng nghi ngờ nhá. Thượng quan Phụng gật đầu gượng cười. Đoàn nàng quay người đi về phía bọn Bạch Như Băng, vốn đã ra khỏi tiểu quán. Hạ Hầu Lam cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Nàng đứng nhìn theo bóng hình của Thượng quan Phụng dần xa, mờ sau mục thất thần, vẻ mặt đầy thương cảm. Hồi lâu sau, chàng mới định thần, rồi cất bước đi vào tiểu quán. Nhưng mà vừa tới cửa, thì gặp phải Liễu Thái Hư và Mạc Doãn Văn, sánh vai bước ra. Hiển nhiên hai lão này cho rằng, Thân Chính Nghĩa đã đi rồi. Nhưng mà chẳng ngờ Thân Chính Nghĩa lại quay vào. Vì thế cả hai kinh ngạc lùi bước vào trong. Liễu Thái Hư vội nói. Các hạ, người định... Hạ Hầu Lam cười một cách khinh bỉ và đưa hai tay ra nói. Lão thấy hai tay tài hạ có sạch sẽ không? Liễu Thái Hư vội gật đầu nói. Sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói. Vậy thì tài hạ không muốn làm cho nó bẩn. Nhị vị, mời. Liễu Thái Hư gượng cười nói. Các hạ, không hổ là một nhân vật anh hùng. Nói đoạn, lão kéo Mạch Doãn Văn lách qua người Hạ Hầu Lam mà đi. Thần thái đầy vẻ sợ sệt khúm núm. Vừa qua khỏi cửa, thì hai lão phóng bước mà chạy như là có ma đuổi ở phía sau. Hận là phụ mẫu không sinh thêm hai chân nữa, để mà chạy cho nhanh. Hạ Hầu Lam lắc đầu rồi cất bước vào trong. Nhưng mà vừa đặt vào, thì có một người từ trong mấy chục võ lâm quần hào vội vàng chạy ra. Đó là một hắc y hán tử. Hắn trông thấy Hạ Hầu Lam thì biến sắc. Nhất thời bước chân chậm lại và quay mắt sang hướng khác mà đi. Hạ Hầu Lam chợt động linh cơ. Chàng mỉm cười rồi quay người đi ra, không vào tiểu quán nữa. Dường như hắc y hán tử đánh rơi vật gì. Đang đi thì đột nhiên gã khom người mò dưới đất. Và sau khi đứng lên thì gã phóng bước chạy như bay. Chạy được hơn trăm trượng về phía đông thì đã đến cửa khẩu Mạt Lăng Quan. Hắc y hán tử không vượt ra ngoài mà lách qua một bên rồi leo lên bức tường cao hơn trượng, sau đó bò trên tường thành mà đi. Một lát sau, gã đã bò hết bờ tường, trước mắt đã đến cuối tường. Đây là một nơi hoang dã đầy cỏ dại. Nhìn xa xa một chút là một con suối nhỏ.

thì thấy hắc y hán tử bị trúng ám khí đã chết trước đó, bây giờ lại đang động đậy. Tâm cơ chợt động, Hạ Hầu Lam vui mừng lướt tới. Chàng lật thân hình của hắc y hán tử nằm nghiêng, rồi ấn tâm trường vào giữa lưng của gã mà truyền chân lực. Thân hình của hắc y hán tử rung động một lúc, gã từ từ mở mắt, trên mặt đầy vết thương, da thịt tím bầm, song mục thất thần, trông rất là hãi người. Gã trông thấy Hạ Hầu Lam thì kinh hoàng, muốn vùng vẫy bỏ chạy, nhưng mà lực bất tòng tâm nên đành nằm im trở lại. Hạ Hầu Lam vội nói: "Nếu mà người muốn sống thêm một lúc thì đừng cử động." Đã là con người thì ai cũng muốn sống, chỉ có thể là sống trong giây lát. Do vậy nên là hắc y hán tử ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Hầu Lam nói: "Có câu, người sắp chết nói lời cũng lương thiện. Người nên làm một chuyện tốt trước khi chết để mà chuộc lại tội lỗi của cả đời người. Nói cho ta biết đồng cô nương hiện đang ở đâu." Hắc y hán tử không nói. Hạ Hầu Lam nói: "Kim Ngọc Dung đã chết, ngươi chỉ còn hơi thở cuối cùng mà cũng nhẫn tâm để một nữ tử yếu đuối bị sát hại hay sao? Ngươi cũng có huynh đệ tỷ muội." Hắc y hán tử dùng mình. Hạ Hầu Lam vội nói: "Nói đi, đừng mang theo lương tâm bất an mà xuống dưới vàng." Hắc y hán tử mấy môi, dường như hắn đã cố gắng vận tàn lực để mà nói, nhưng mà Hạ Hầu Lam chỉ nghe được hai tiếng rất là khẽ: "Cầu cốc." Hắc y hán tử nhắm mắt, ngẹo đầu sang một bên rồi bất động. Hạ Hầu Lam nghe thấy hai tiếng này thì bất giác dùng mình. Chàng thầm nghĩ: "Cầu cốc, chẳng lẽ Kim Ngọc Dung đã biết?" Chàng vội xoay chuyển ý nghĩ: "Không đúng, nếu mà Kim Ngọc Dung đã biết thì làm sao lão ta lại có thể không ở lại nơi đó?" Nghĩ đến đây thì lòng của chàng nhẹ nhõm, xem như là đã có manh mối. Cầu cốc tuy rộng lớn nhưng mà cũng nhỏ hơn biển người bao la. Có hai chữ này cũng khá hơn là không có gì. Lại khéo trùng hợp là hai chuyện cùng chung một đường. Hạ Hầu Lam nhìn hắc y hán tử và nói: "Đa tạ người, các hạ. Có câu này thì đủ để người chuộc tội rồi." Lời chưa dứt thì chàng đã tung người xuyên qua rừng cây mà đi. Mặt trời gác núi, tà dương tịch bóng.